Thưa đại chúng, là tôi thỉnh chuông, chúng ta sẽ tọa thiền một chút. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 28 tháng Giêng năm 2012. Các vị thấy cái Tết nó qua rất là nhanh. Còn vài ngày nữa thì chúng ta mất một cái tháng Giêng của năm 2012 rồi. Và thưa đại chúng, là có khi cái thì giờ tu tập của chúng ta so với cái thì giờ lãng phí của chúng ta thì chừng như nó chiếm rất ít. Có phải vậy không? Mình cộng sổ một cách nghiêm túc á, thì các vị hình dung có một ngày mình dành thì giờ tu tập được bao nhiêu phần trăm so với cái sự lãng phí của mình? Bao nhiêu phần trăm? 20% không? Chắc không tới, phải không? Mình mất nó trong cái chuyện ngủ nghỉ, rồi mất nó trong cái chuyện lo âu, rồi thậm chí là cái thì giờ gọi là thì giờ mình dành để công phu để tu tập, và ngồi chừng 5 phút thì chưa chắc gì tâm các vị có mặt ngay nơi thân của các vị 5 phút. Ví như người ta có một cái máy nào mà nó tối tân vô cùng để đo cái mức độ tâm của các vị yên và không yên á, thì tôi nghĩ là 5 phút kiếm được cái sự yên lắng nhiều lắm là chừng 1 phút là nhiều. Còn 4 phút kia thì nó sao động. Và cái điều này rất thiệt chứ không phải mình đem ra để hù dọa gì các vị. Tại vì mình nhìn tâm mình biết các vị rồi. Tâm mình thì thưa các vị, có khi ngồi trước các vị gọi là để thiền tọa, nhưng mà đa phần ngồi làm cảnh thôi, chứ cũng không phải thiền tọa gì bao nhiêu cả. Và tại vì thưa các vị, ngồi ở đây nhưng mà tâm mình đã để trong cái bài sẽ chia sẻ với các vị. Và mình phải đối phó với những cái công việc dạy học nó cũng khá là nặng nề chứ không có đơn giản. Có một lần mình về Sài Gòn gặp một ni sư thuộc nhà hàng trưởng bối á. Ni sư nói thầy à, con nghĩ thầy nên dẹp hết tất cả những cái chuyện đi dạy học của thầy đi. Nhất là cái bộ môn lịch sử của thầy nó vô cùng là vô ích. Cái đạo lý tu hành nó có dính gì với lịch sử đâu mà đi dạy trên trường mất nhiều giờ. Về đọc sách rồi khảo sát, tôi thấy thầy cặm cụi miệt mài chấm bài là tôi thấy tôi tội nghiệp rồi. Thấy thầy đọc sách tôi cũng tội nghiệp rồi. Công phu thiền tập nó quan trọng vô cùng, tại sao thầy không tu ném hết mọi thứ, dành một việc cho cái việc tu mà thôi? Tôi nghĩ rằng bao giờ mà thầy dừng hết mọi việc lăn xăng á, thì thầy mới có khả năng mập thêm được vài kilo. Và tôi không biết là ni sư học đâu ra cái nghề đó mà cứ điểm trán mình nói cái câu là thầy chừng nào thì nghỉ hết mọi việc mới mập được. Và tôi cũng không hình dung ra là nếu mình nghỉ hết rồi mình có mập được hay không, chưa hình dung ra được. Thế nhưng mà trong quá khứ cho tới hôm nay thì thưa các vị, rõ ràng là mình tu cái hạnh bát nhã cho nên coi vậy mà không tăng và không giảm. Có nhiều Phật tử họ thương mình, họ nói sao thấy thầy ốm quá, thấy tội nghiệp. Thế nhưng mà bỏ lên cân thì vẫn y như cách nay 10 năm, không sụt một ký lô nào mà cũng không thêm được chút xíu nào, cứ vậy. Đó lạ. tốt hay không thì không biết, nhưng mà mình vừa nói với các vị đó, thấy anh Phúc anh chụp hình cho mấy đứa nhỏ, mình thấy mình vô cùng ganh tị. Mình nói tôi mà có được cái hình như thế thì tôi không cần giảng kinh làm chi, tôi cứ ngồi làm mẫu đó cho người ta chụp hình, mà lấy mỗi người 5 đồng bạc thôi là tiền xài không hết rồi. Nhưng mà nói quanh quanh là trở lại cái vấn đề thiền tọa chúng ta một chút trước khi chúng ta học. Tôi không nhớ là trong một cái giai thoại nào của thiền đó, Ngài Văn Thù, Ngài có một lần hiện thân, và sau đó thì Ngài bay lên hư không, Ngài nói một câu là phàm nhân tỉnh tọa nhất tu du, thắng tạo hà sa thất bảo tháp, bảo tháp tất cánh hóa vi trần, công đức tỉnh tọa thành chánh giác. Không biết tôi nhớ có đủ chính xác không, nhưng mà nghĩa của nó là thế này: chỉ cần mình tu tập trong một sát na với cái công phu lắng tâm vô niệm thôi thưa các vị, thì cái phước lành nó nhiều hơn là mình tạo thất bảo để cúng dường 10 phương chư Như Lai. Phàm nhân tỉnh tọa nhất tu du, bây giờ mình chép rồi mình dịch liền tại chỗ cho các vị. Cái bài này nó rất là quan trọng đối với công phu thiền tập của chúng ta. Không thôi mình cứ nghĩ là ngồi vài ba phút vọng tưởng nó hết 80% rồi thì không có lợi ích chi, nhưng mà thưa các vị rất là lợi ích. Phàm nhân tỉnh tọa nhất tu du, thắng tạo hà sa thất bảo tháp, bảo tháp tất cánh hóa vi trần, công đức tỉnh tọa thành chánh giác. Phàm nhân tức là con người của chúng ta đây, nếu có cơ hội hay là có điều kiện mà các vị ngồi lắng tâm trong một vài phút thôi, nhất tu du là trong một sát na thôi, một chốc lát thôi, gọi là nhất tu du. Thắng tạo hà sa thất bảo tháp, nghĩa là hơn anh, bỏ tiền bỏ của xây dựng ra tháp bảy báo cao ngất nghiểu trên 9 tầng. Thắng tạo hà sa thất bảo tháp, bảo tháp tất cánh hóa vi trần, có nghĩa là tháp báo kia, dù là kỳ công, dù là của đế vương xây, hay là dù là những công trình nó hoằng vĩ, nó to lớn như đục trong núi để làm một tượng Phật, thế nhưng mà cuối cùng cũng thành tro bụi. Và chuyện này thưa các vị nó đã xảy ra cách đây nhiều năm. Các vị hình dung là Phật Pháp đã có mặt ở cái vùng Pakistan và vùng Afghanistan tới 1.000 năm. Và những cái di sản văn hóa Đạo Phật trong 1.000 năm điêu tạc trong núi á, nó vô cùng hoành tráng. Và ví dụ như mình dẫn gần á, thì thưa các vị động Long Môn, tức là trên cái dòng sông Y Hà, nó kéo dài hàng 10 cây số rồi đó. Cái thời trước thời Đường và tới cho tới thời Đường, người ta đục trong những cái núi đá vôi thành những cái hang động và những cái hình tượng Phật. Và thời vua chúa nào ta cũng làm cả. Và thậm chí thời Võ Tắc Thiên là một người trong lịch sử gọi bà là một người đàn bà vô cùng ác độc, là một nữ hoàng có 102 trên đất nước Trung Hoa. Thậm chí bà giết con ruột của bà do vì con của bà không có đồng quan điểm chính trị với bà, không có lèo lái quốc gia theo cái đường mà mong muốn, bà giết. Thế nhưng mà cái công trình kỳ vĩ của bà để lại đó là trong những cái bức tượng đẹp nhất ở Long Môn là do bà điêu tạc. Mà người ta bảo rằng có một bức tượng Quan Âm là bà tạc cái hình của bà. Chúng ta không biết thiệt hay không, không biết ai chứng minh được điều này thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, 10 năm cách mạng văn hóa Trung Hoa nó xóa rất là nhiều những cái vết tích đằng ngàn ở sâu trong núi. Rồi cái chuyện mà chúng ta ai cũng nghe gần đây đó là hai cái bức tượng ở thung lũng Bamiyan đó. Ta hình dung là Taliban nó đập thì không biết đời nào mới xong, cho nên nó dùng đại bác nó bắn để phá những bức tượng. Thế thì tháp báo dù có cao ngất nghĩa, dù có công trình của các vị đế vương mong muốn để lại cho đời, thế nhưng mà cuối cùng thành ra tro bụi là như thế. Chuyện này rất thật. Trong khi đó thì thưa các vị, công đức tỉnh tọa thành chánh giác. Tại sao công đức tỉnh tọa thành chánh giác? Các vị lắng tâm, tâm các vị mà nó an ổn, các vị nếm trải được hương vị của Phật Pháp, các vị có thể làm cho lòng mình nó thanh bình. Nhất là bằng cái con đường thiền tập nó xây dựng cái nền tảng để các vị cuối cùng ngộ ra, nhận ra được bản thể tâm của các vị vốn bất động, vốn không sinh không diệt. Thế thì các vị an trú trong đó thì các vị tự nhiên trở thành Phật hiện tiền, cho nên công đức tỉnh tọa thành chánh giác là như vậy. Thế thì từ cái bài kệ này nó tặng cho chúng ta một cái ý niệm, đó là thưa các vị, dù rằng 10 phút tọa thiền, 5 phút tọa thiền hoặc 30 phút tọa thiền, tính toán cho nó kỹ với một cái con số nghiêm túc ấy, chừng như là chúng ta ngồi nhưng mà vọng tưởng thì nhiều hơn là an trú tâm. Thế nhưng mà nếu Đức Thích Tôn không có 6 năm khổ hạnh thì sẽ không có 49 ngày đêm thiền tọa bất động bên gốc cây Bồ Đề, và không có cơ hội để thành chánh giác, chưa hề có gì phí phạm trong đời sống cả. Cái bước đường khổ hạnh Đức Thế Tôn đi ngang qua để chứng nghiệm chánh giác thì chúng ta cũng thế. Cái bước đường 5 phút ngồi mà 5 phút ngồi mà 5 phút vọng tưởng chứ không có yên, nhưng mà đừng có buồn rầu hay là đừng có nản chí. Đó là cái nền để có khi phút thứ 6 mình có được chút giây yên bình. 99 thời thiền tọa đều thất bại, nhưng mà ai biết rằng thời thiền tọa thứ 100 thành công. Cho nên đừng nản lòng với 5-3 phút tọa thiền mà ta chưa nếm được gì đối với cái hương vị sự tu tập. Đó là cái ý niệm để chúng ta chia sẻ với nhau, để các vị biết rằng tọa thiền là một cái điều nó rất là cần yếu trong đời sống chúng ta. Hãy coi nó như là hơi thở đi vào đi ra, tại vì nó nuôi dưỡng các vị rất rất lớn. Gần đó là nó làm cho thân tâm ta lắng dịu, xa đó là nếm trải hương vị chánh pháp để có thể chứng nghiệm được hiện tiền Phật của các vị. Và tôi nói có sách mách có chứng là tôi mới vừa thoáng đọc buổi chiều thiền sư Trung Phong Minh Bổn. Ông là người sinh ra vào thế kỷ thứ 14, thời Tống của Trung Hoa. Ông gom tất cả các cái hệ thống thiền của trong quá khứ về để bình phẩm đôi điều. Và thậm chí ông nói rằng cái công trình của Ngài Phật Quả Viên Ngộ, Ngài phẩm bình về tác phẩm thiền Bích Nhâm Lục. Tôi không biết ở đây các vị đã nghiên cứu về những cái tác phẩm thiền nổi tiếng của Trung Hoa chưa. Đây là một cái tác phẩm mà trong nhà thiền vô cùng yêu mến và quý trọng. Ông đem 100 tác công án của nhà thiền phẩm bình. Và trong nhà thiền người ta trân quý đến nỗi là người ta khắc bản để in. Tức là người ta làm những cái phiến gỗ, loại gỗ quý, người ta đục chữ nho ngược lại để rồi người ta bôi mực lên, người ta lấy giấy nó vuốt lên, gọi là bản gỗ. Tôi phải giải thích một cách rất là kỹ để cho một số các Phật tử còn trẻ nơi đây không biết cái mộc bản là gì. Trong cái từ tiếng Hán gọi là mộc bản. Mình đốt từng cuốn kinh á, thì cái chuyện đó dễ rồi. Tại vì người ta in sẵn rồi mình đốt, thì cái sự phí phạm nó không có phải là bao nhiêu cả. Thế nhưng mà cái chuyện mình muốn nói là mộc bản này, tức là người ta đã rất là công phu để đục thành một cái khuôn để in ra cái cuốn Bích Nhâm Lục. Thì các vị hình dung điều này thì thấy cái quan trọng của nó. Người ta bắt tiền giả, nó là cái chuyện nhỏ thôi, người ta bắt cái kẻ in tiền giả mới quan trọng, có phải không? Nó có dụng cụ để nó in tiền giả, phải tìm ra cái kẻ có cái khuôn để in ra tiền giả mới là cái điều đáng nói. Và cái tên đó mà FBI Mỹ mà nó gặp được thì nó bỏ tù cho 200 năm. Chắc như vậy thôi. Phá rối nền kinh tế của Mỹ mà. Thế thì ngày xưa người ta làm một cái mộc bản này nó không phải đơn giản. Và cái tác phẩm Bích Nhâm Lục của Ngài Viên Ngộ, thưa các vị, được trân quý vô cùng trong thời nhà Tống. Thế rồi đệ tử của Ngài, tức là Ngài Đại Huệ Tông Cảo, Ngài Thay Thầy trong Nôm Già Lam lúc đó thì Ngài Phật Quả Viên Ngộ đã mất rồi. Ngài Tông Cảo thấy người ta cứ đi vô những cái tác phẩm này để phân tích, để học đòi, để lý giải, gọi là học thiền đến văn tự chữ nghĩa đó. Cho nên ông nổi khùng lên, ông chất mộc bản này, tức là toàn bộ bản gỗ người ta đã khổ công để làm thành một nhà, ông chất là ông phóng một mũi lửa đốt sạch. Ông nói đây là cái độc hại, nó làm băng hoại đời sống tu của các thầy trong cái giới nhà thiền. Và đương thời với ngài Đại Huệ có một người lỗi lạc mà mình vừa nhắc, đó là ngài Trung Phong Minh Bổn. Tôi không biết là cái quyển Trung Phong Minh Bổn Ngữ Lục này người ta dịch hay chưa. Và cái con người này có vài câu nói mà chúng ta nên ghi nhận để các vị ý thức được một điều, cái công phu thiền tập của các vị thôi. Ngài nói thiền là tâm, tâm là thiền, rất dễ thuộc. Thiền là tâm, tâm là thiền, tức là thiền thì tâm, tâm thì thiền. Nào là bình thường tâm thì đạo, nào là vô tâm thì đạo, rất là nhiều từ. Tâm bình thường là đạo, vô tâm là đạo. Và các vị thiền sư khai triển, nào là hát, nào là đánh, nào là uống trà đi, nào là cây bách trước sân, nào là con chó không Phật tánh. Nếu ai đã từng đi vô những cái tác phẩm nhà thiền thì những cái ngữ cú này chúng ta đều quen cả. Tiếng hát của Lâm Tế, gậy của Đức Sơn, trà của Triệu Châu, bánh của Vân Môn, đó là những cái từ ngữ mà chúng ta rất quen. Tức là mỗi một vị thầy đều có một phong cách khai thác để người ta nương cái cách đó để nhận ra được đạo. Thế rồi Ngài Trung Phong, Ngài gom tất cả những cái điều đó lại. Điều thứ nhất là Ngài chê Ngài Đại Huệ, Ngài nói rằng ông làm sao có thể đốt hết được những công án trong nhân gian này, đâu phải chỉ có 100 công án mà thôi. Thế Tôn ngày xưa 49 năm, chư tổ từ Ấn Độ trải ngang qua Trung Hoa cho tới hôm nay, mỗi một người có một công án riêng, 1.700 vị thiền sư có 1.700 công án. Đó là nhỏ đó, đó là đơn vị bé nhất trong cái khối lượng khổng lồ của công án. Thế rồi nó rộng hơn là đi đứng nói cười, nheo mắt nhướng mày của mọi chúng sinh trên hành tinh này đều là một loại công án cả. Thế thì ông làm sao ông đốt hết? Trong khi đó thì cái quan yếu nhất là người ta phải ngộ rồi được tâm. Và người nào ngộ được thể tâm thì người đó chỉ đông chỉ tây, nói trăng nói cụi gì cũng không vượt ra ngoài biên giới của thiền cả. Còn nếu anh không ngộ được tâm thì anh tu cái pháp môn chi, anh nói cái lời gì, dù cho nói hay đến nỗi là chư thiên rải mưa hoa cúng dường cũng không dính gì với chánh pháp cả, nếu rời tâm mà nói pháp. Và gom lại những cái chữ mà Ngài Trung Phong Ngài nhắc đó là thiền chính là tâm, tâm chính là thiền. Và nó thu tóm luôn bình thường tâm thị đạo, vô tâm thị đạo, vân vân, tất cả ngữ cứu thiền ông gom lại, ông nói những chữ này đây, nếu thấu đạt được thì an trú được trong pháp để thực tập. Đó là mình dẫn một vòng dài để trở lại cái chuyện những chữ này quan trọng. Thế rồi mình đi vô một tầng nữa, thế nào là thiền là tâm, thế nào là tâm là thiền, là kiếm được chuyện để nói rồi đó nghe. Bắt đầu nói tiếp, mình đi quanh quanh cái chuyện thực tập một chút rồi chúng ta nói về thơ Ba Sô, chứ mình không quên những đó đâu nghe thưa các vị. Mình viết tiếng Việt đi. Thiền là tâm, tâm là thiền. Kỳ thật là Ngài Trung Phong Minh Bổn, ngữ lục của Ngài rất là mênh mông, và mình cũng không có nhiều thì giờ đọc. Mình lượm một vài câu làm ăn cho nó vui vậy thôi. Cái điều đầu tiên nên nhận biết là thế này thưa các vị: buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an, nó không phải là ai ngoài các vị cả nghe. Tức là mọi loại tâm hành nó sinh ra trong các vị đều là bản thân của chính các vị, đều là từ tâm của các vị mà sinh khởi. Cái đó ta không thể đổ trách nhiệm nó là của ai xâm nhập vào đời sống ta cả, mà do chính ta thôi. Và khi mình nhận ra điều này, đó là mức độ cạn nhất. Chia ra đi, cạn nhất đi. Mình nhận ra được điều này rồi thì cái điều nó tất nhiên phát sinh đó là các vị không có thù ghét tự thân các vị. Các vị không thấy là tại sao mình như thế, tại sao mình như kia. Và khi tâm thức của các vị nó có một cái sự hài hòa từ bên trong, thế thì nó không có gây rối loạn cho cơ thể sinh lý của các vị. Mình thử hình dung là trong quá khứ mình đã vụng về tạo ra những cái gì đó nó phiền muộn, gây đổ vỡ giữa mình với bố mẹ mình, giữa mình với người thân mình, hoặc giữa mình với con cái mình. Cái nỗi niềm đó nó đi qua 10 năm rồi. Thế nhưng mà ngay bây giờ mỗi lần các vị thấy trở trời, thấy trời u ám, các vị buồn buồn, trời đất thảm sầu, ta cũng thảm sầu theo, cái ta bắt đầu lôi nó lên. Cái mình làm chi? Đầy ân hận, đầy hối tiếc. Tại sao mình không làm như thế này? Tại sao mình không làm như thế kia? Thế thì tự mình phân mảnh đời sống mình ra làm hai phần, mình tàn phá chính mình tạo thành cái bãi chiến trường trong tự thân mình. Thế thì cái ý niệm đầu tiên đó là mọi thứ trong anh, dù đó là cái ý niệm vô cùng độc ác, ý niệm vô cùng đen tối, ý niệm vô cùng phiền não bất an. Nhưng mà các vị đừng bao giờ trấn ngữ nó, đừng bao giờ loại trừ, đừng bao giờ thù ghét nó. Hãy mỉm cười nhìn nó chính là ta. Thế thì điều thứ nhất là mình lấy đi được cái sự phân hóa nơi tâm thức. Điều thứ hai là lấy đi cái sự căng thẳng khi các vị tạo cái xung lực đối với chính tự thân các vị. Đã đi vào được thiền chưa? Ngay nơi đó là đã có cái năng lực thiền tập rồi thưa các vị. Tự nhiên là lòng mình rất là rộng, lòng mình rất là mênh mông, mình chấp nhận mình được thì mình chấp nhận người khác được. Tôi như thế, tôi chấp nhận tôi. Và khi chấp nhận được thì các vị mới có cơ hội sửa sai. Người ta bảo rằng anh là một người ngu dốt quá đỗi, cho nên anh làm cho đất nước tụt hậu 40 năm. Đó là mình ví dụ thôi chứ mình không dám nói ai đâu nghe. Thế nhưng mà mình không chấp nhận. Mình nói là cái đường lối chính trị của tôi nó vô cùng tiện ích. Tôi muốn cho mọi người đồng đẳng. Tôi muốn cho mọi người đều có cơm ăn áo mặc như nhau. Tôi ngang bằng sổ thẳng. Kẻ nào mà đầu hơi cao là tôi chém đầu để cho nó bằng với những người thấp như thế. Sát phạt hết những người giàu để cho có một cái sự bình đẳng nhất định trong xã hội loài người. Và tôi cứ nghĩ rằng cái điều tôi nói là đúng, tôi vô cùng chấp nhất về cái chuyện suy nghĩ của tôi. Thế thì tôi làm cho đất nước tụt hậu 40 năm, đó là chuyện thường. Đúng ra là tôi phải làm cho đất nước tụt hậu 100 năm kia nữa. Thế nhưng mà mai phước tổ tiên vẫn còn đó, cho nên đất nước nó chỉ tụt hậu 40 năm thôi. Thì thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là cái điều gì phát sinh ở đây? Ta không chấp nhận cái lỗi lầm do chính ta gây ra, cho nên nhỏ thì ta làm tàn hại thân ta, rộng hơn một tí thì ta tàn phá gia đình ta, rộng hơn nữa nếu ta có quyền uy thì ta làm cái chi, tàn phá cả một đất nước thưa các vị. Và thưa đại chúng là cái ví dụ đó rất là chính xác, có phải vậy không? Các vị mà không chấp nhận mình thì các vị sẽ không chấp nhận ai hết á. Cho nên cái điều đầu tiên để bước vào thiền tập ở mức độ cạn nhất á, là ta hãy chấp nhận tất cả cái gì sinh khởi trong đây là ta. Và ta không nên thù ghét, ta không nên loại trừ, ta không nên trấn ngự. Tóm lại một cái từ rất chính xác là ta không bạo hành với chính ta. Ta không tạo chiến trường trong tự thân ta. Và khi cái điều này nó có mặt, tâm thức các vị mà hướng về điều này để thực tập điều này, thì cái điều tất nhiên nó phát sinh là lòng các vị nó có sự hài hòa. Thứ hai, năng lượng đời sống mình không có bị tiêu tốn một cách vô tội vạ. Khi mà tôi chấp nhận tôi rồi thì mọi việc nó khỏe rua. Nếu tôi thua người, tôi chấp nhận thua thì không có chuyện gì xảy ra cả. Còn mình thua người ta mà mình lại không thấy cái năng lực của mình yếu kém, mình nghĩ rằng mình phải hơn người ta cái này, hơn người ta cái kia thì nó vô cùng khó khăn thưa các vị. Mà giữa đất trời này ai hơn ai? Chưa hề có một người nào hơn một người nào. Có thể anh hơn tôi về lĩnh vực của cải vật chất, nhưng anh sẽ thua tôi về lĩnh vực khác. Có thể anh có đủ mọi thứ, nhưng mà anh sẽ không có. Đó là hạnh phúc và niềm vui. Chuyện này, thưa các vị, nó là chuyện bình thường giữa cuộc đời, nhưng mà cái điều đặc biệt là khi ta chấp nhận ta, thì ta như thế nào ta cũng tràn đầy niềm hạnh phúc, an lạc hết. Ta đứng trên đôi bàn chân của ta, ta hài lòng với đời sống của chính ta. Ta không có bất cứ sự ganh tị nhỏ nhoi phiền muộn gì với bất cứ ai. Thì ngay nơi cuộc đời này, các vị làm cho năng lượng đời sống các vị tràn đầy, và niềm vui tự nhiên nó sinh ra trong trái tim các vị à. Kỳ thực là người ta không nghèo, nhưng mà người ta thấy người hàng xóm hơn họ, cho nên họ bực thôi, chứ còn nghèo thì chưa đến nỗi nghèo. Người ta không đến nỗi xấu, nhưng mà thấy người kia có cái lỗ mũi cao hơn mình, cho nên mình tức thôi, chứ còn kỳ thực là đâu đến nỗi xấu. Thầy Phước Tịnh thì miệng đâu đến nỗi nhọn lắm. Thế mà thấy người ta có cái miệng bằng hơn mình, dễ coi hơn, cái mình thấy sao mình mỏ nhọn lạ, khó chịu lắm. Thế thì thưa đại chúng, cái điều rất tự nhiên là tôi bằng lòng với chính tôi chấp nhận tôi như thế này. Thì thưa các vị, nó lấy đi những cái xung lực không cần thiết, nó làm cho đời sống các vị tự nhiên yên ổn, bình lặng, tĩnh tại, hài hòa. Và mình lặp lại, khi bên trong các vị mà hài hòa cân bằng thì đời sống các vị cân bằng, lòng các vị thanh thản thì quanh chung quanh đời sống các vị, người thân các vị nếm được cái hương vị yên bình của các vị. Bằng không thì lòng ta luôn tuôn tràn cái sự giận tức và bất mãn, thế thì không ai chịu nổi đâu. Do vậy cho nên Mình không tu là mình vung vãi phiền muộn vào người rất dễ, mà mình không tu thì tội nghiệp cho những chúng sinh gần mình đấy, không ai hết. Chúng sinh lớn thì nó còn chạy trốn được, chúng sinh nhỏ thì nó chạy đi đâu? Nó phải ở nhà đó, ngồi đó mà nghe là ta cứ tụng pháp hoa, tội nghiệp chứ. Cho nên cái ý niệm đầu tiên cạn nhất là hãy chấp nhận mình như vậy, tức là lấy đi những cái xung đột không cần thiết. Và rõ ràng là những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn, hoặc những cái suy nghĩ nó vô cùng là bức xúc, nó cũng là các vị cho ai. Thế thì ngay nơi đó các vị biết dừng lại, thì ngay nơi đó các vị đã an trú được trong cái tầng thiền rất cạn, có phải vậy không? Cho nên tâm là thiền, thiền là tâm, là như thế. Ngay nơi tâm các vị khéo tu thì ngay nơi đó các vị nếm hương vị của sự an lạc tỉnh tại liền thôi. Ở cái tầng kế tiếp, tầng sau đi, như mọi hiện tượng trên nhân giới này, cái gì nó cũng có hai phần cả. Có không gian trống thì cũng có cái vật chất ngăn ngại. Có hình hài vật lý này thì có cái gì bên trong? Có tâm thức bên trong vận hành, phải không? Rồi chia nhỏ ra trong phạm vi nhỏ thôi. Như trong cái dạng tình cảm vui buồn của các vị, nó cũng có hai phần của nó, là có buồn thì có vui, có hạnh phúc thì có bất hạnh, có lâu phiền muộn thì có lúc lòng các vị thanh thản. Hiện tượng đất trời này chưa có cái gì không có hai phần như thế cả. Và hai phần đó, thưa các vị, rõ ràng nếu mà ta nhìn sâu hơn thì nó có một cái phần làm nền cho hai phần đó trượt trên nó và sinh và diệt. Ví dụ như mặt biển bình lặng là mặt biển sóng cồn cào, nó là hai cái hiện tượng nó rất là khác biệt. Nhưng mà hai hiện tượng đó nó cùng sinh lên nơi đâu? Từ nước mà sinh ra, thưa các vị. Thế thì từ những ví dụ đó các vị quy chiếu và tự thân các vị, hai hiện tượng có mặt nơi đời sống này để ta tồn tại, đó là thân ta và tâm ta, tức là cái phần vật chất và phần tinh thần bên trong. Và nếu mình chia nhỏ ra thì cái phần vật chất này nó có những cái phần thô các vị nhìn được, là da các vị, xương các vị, thịt các vị. Nhưng mà phần mịn đó là hệ thần kinh các vị, nó đi trong này các vị có thấy đâu. Thế thì người ta có quyền chia như thế. Đối với phần tinh thần của các vị, tinh thần nó cũng có hai phần như vậy. Cái phần cạn đó là phần chi? Là sinh diệt, là giận ghét, buồn vui, lăng tăng, phiền muộn như nước. Rồi cái phần không sinh diệt, tức là cái phần nó yên lắng, tĩnh lặng, tức là phần thứ hai đối nghịch lại. Đối nghịch lại với buồn, đó là vui. Đối nghịch là bất hạnh, là hạnh phúc. Phải không? Nó có luôn có hai phần như thế. Thế thì ở cái tầng sâu mình có thể chia ra thế này: cái phần nhận diện được và cái phần không nhận diện được. Cái phần nào thì các vị nhận diện được, cái nào ta thấy nó thì ta nhận diện được. Dễ hiểu như vậy thôi. Buồn, thấy không? Thấy. Giận, ghét, lo âu, phiền muộn, bất an, suy tư, vân vân, nó đều là loại chữ nghĩa làm thành. Nó đều là những cái loại trạng thái của cảm thọ làm thành, cho nên ta thấy được nó. Và thưa các vị, vụng về như chúng ta thì ta thấy nó lúc nào? Lúc nào? Lúc mặt đằng đằng sát khí thì mình thấy mình đang giận, phải không? Còn lúc hơi hơi thì mình không thấy đâu. Thế nhưng mà tinh tế hơn thì thấy lúc nào? Lòng nó hơi phừng phừng là thấy rồi đó. Nghe khó chịu trong lòng là thấy rồi. Nếu tu tập giỏi thì các vị thấy cái tinh tế của nó chứ không phải thấy cái thô. Thưa các vị, thế thì cái phần thấy được đó, nó có thể thô như sóng cuồn cuộn, sóng lửa búa, hoặc là sóng thần nó nổi rất cao. Còn cái phần mịn đó là sóng lăn tăng, giống như mùa thu, trời yên biển lặng. Mình thấy biển nó gợn gợn thôi chứ nó không có sóng nhiều, thì tâm thức ta cũng thế. Cái phần nó cồn cào sôi nổi như cái cơn giận, cái sự cuồng nộ của các vị. Các vị có thể hình dung là tôi muốn giết người kia, thì cái cơn giận đó là một loại sóng thần ạ. Nó cao, nó có thể nhận chìm những chiếc thuyền lớn. Còn những cái hơi hơi bực bực, hơi tức tức, thế thì những cái đó là cái loại sóng nó gợn gợn thôi. Nhưng mà tất cả cái này, thưa các vị, nó đều có mặt trên mặt biển. Nó đều chạy tới, chạy lui, chạy xuôi, chạy ngược trên mặt biển mà thôi. Còn cái phần thứ hai ta không nhận diện được, đó là phần chi? Đó là những cái loại hạt giống nó ngủ ngầm trong tâm thức của các vị. bất chợt một lúc nào đó tự nhiên cái buồn nó tràn dậy, ta không biết nó từ đâu tới, nó không có rõ ràng lắm. Tới chi mà buồn thì nó rõ ràng, giận thì nó rõ ràng, còn lại nó hơi hiu hắt thôi. Thế thì đó là một loại không nhận diện được, nhưng mà nó có hình ảnh, có bóng dáng. Cũng giống như mặt biển vậy. Này là sóng nè, này là mặt nước nè. Những cái thằng này nó đều bị bao trùm bởi nước, phải không? Nó có mặt bởi nước, nó chạy ngược chạy xuôi bởi nước. Nó lên sóng hoặc nó không có sóng, nó phẳng bằng yên lặng như hồ thu, trong veo, không có một gợn chi, cũng vẫn là hai phần đối đãi với nhau. Thế thì cái phần thứ ba đó, nó bao trùm luôn hai phần này, đó là tâm của các vị. Và cái phần tâm này, thưa các vị, ở mức độ cạn các vị tu thì các vị đã làm cho nó cân bằng rồi. Các vị không đối kháng với chính mình, tại vì mọi thứ đều là ta cả. Ta nghĩ suy, ta phiền muộn, ta bất an, ta ưu tư, ta sầu muộn cũng là ta chứ không ai khác cả. Và mình thông minh á, thì mình làm được cái việc như Đức Phật dạy là không đối kháng đó, chỉ làm một việc giản dị vô cùng là nhận diện nó thôi. Thì ở mức độ cạn, các vị thấy là tâm với thiền nó có khác nhau không? Không. Ngay nơi tâm là thiền, biết cách thực tập thì ngay nơi đó là thiền tập. Còn mình không biết cách, thì thưa các vị, mình đối kháng nè, mình loại trừ nè, mình trừng trị nó nè, mình sát phạt nó nè. Thế thì chuyện gì phát sinh? Giống như ta chặt từng cánh tay của ta. Đành rằng những dạng tâm hành này nó sinh khởi không phải là một loại hữu thể như thân. Rồi các vị tàn phá nó, các vị giết nó, thì các vị thấy xác chết nằm dãy đầy. Không phải như thế, nhưng mà nó tác hại vô cùng đối với hệ thần kinh của các vị. Nó làm cho các vị càng tu càng căng thẳng. Và trong quá khứ, thưa các vị, pháp môn Đức Phật dạy chưa hề dạy cho một thầy tỳ kheo nào tu mà căng thẳng hết. Và con đường thực tập của truyền thống Phật giáo Nam truyền dạy từ truyền thống thiền tứ niệm xứ cũng thế. Một là tu để thanh thản, để nhẹ nhàng, để nếm được hương vị an lạc, chứ không hề có cái chuyện căng thẳng, bức xúc đến nỗi là làm cho người ta nổi khùng, nổi điên, hay là bị sự cố gì của hệ thần kinh cả. Và những cái điều này rải rác dài trong kinh văn Thế Tôn dạy, các vị áp dụng một bài thôi thì các vị cũng chứng nghiệm được những tầng cạn mà sâu rồi. Tôi dẫn một đoạn kinh ra rồi chúng ta nói tiếp về cái phần này. Trong kinh Niệm Xứ thôi, Thế Tôn nói là như một người nông dân leo lên căn gác chứa đồ, tức là cái nhà kho chứa hạt giống đó, lôi xuống một bao hạt giống, mới mở miệng bao, mới trút bao hạt giống ra. Rồi cái người nông dân kia mới lượm một hạt lên, đây là hạt lúa, bỏ xuống. Lượm một hạt, đây là hạt đậu. Lượm một hạt, đây là hạt mè. Đây là hạt bắp, vân vân. Ngay cái ngôn ngữ Thế Tôn diễn đạt thì các vị thấy cái gì nó phát sinh? Cái gì nó phát sinh? Ông nông dân nhẹ nhàng chứ không phải ông lôi cái ào xuống. Tức là cái trạng thái thiền tập nó, thứ nhất là nó tuần tự, có phải vậy không? Thứ hai là nó rất là dịu dàng, nó rất là nhẹ nhàng, không có cái đối kháng, không có cái xung lực gì trong lời dạy của Đức Phật cả. Và nếu các vị có điều kiện, các vị đọc trong văn học A Hàm hoặc là trong bốn bộ Nikaya, thì những điều này Đức Phật dạy làm cho chúng ta vô cùng là ngán ngẩm. Tại vì Ngài lặp đi lặp lại bằng cái ngôn ngữ thông thả chậm rãi từ từ. Thì các vị hình dung là chưa cần đi vô nội dung, nhìn cái cách bố trí, cái lối hành văn của các vị thánh tăng ngày xưa kiết tập kinh văn thì các vị thấy nó là như vậy đó. Nó biểu hiện được cái khả năng là nếu chúng ta thực tập thì chúng ta thực tập như thế mà thôi. Tức là nhận diện đây là cái buồn nè, đây là cái giận nè. Các vị hình dung nó như những hạt lúa thôi. Đây là cái lo lắng nè, đây là cái bất an nè, đây là cái ưu tư nè. Tôi cầm nó lên, tôi đưa trước mặt, tôi nhận diện, tôi gọi tên nó là tôi đặt xuống. Thử làm vậy đi. Và cái điều kỳ lạ thay, các vị làm được điều này thì các vị sẽ loại trừ được phiền não. Các vị sẽ nếm được hương vị chánh pháp và sống an lạc. Mà các vị gấp rút vội vàng cập rập không đi con đường này thì các vị bị rất là nhiều phản ứng nó sinh ra nơi tâm thức của các vị, nơi hệ thần kinh não của các vị. Mình đừng nghĩ là tu không nổi khùng. Thưa các vị, trong quá khứ do vì cái pháp thực tập chúng ta không có nếm trải được và không có cái kinh nghiệm được truyền đạt từ kinh văn, Cho nên rất nhiều người đi vào con đường thiền tập, cái phá hoại lớn nhất là nó làm cho mình hư hệ thần kinh. Phá hoại thứ hai là nó làm cho mình chìm lặng không phát sanh trí tuệ. Cái phá hoại thứ ba, nó làm mình hư luôn một đời. Và tu tập thưa các vị không khéo thì chúng ta hư luôn một đời và một đời hư. Tức là một đời là vô ngoại đạo và thiên kiến sai lầm, chấp trước những cái sai lầm do mình không học hiểu chánh pháp tới nơi á, thì cái hạt giống tà pháp có khi nó đi theo mình nhiều đời lắm. Hạt giống chánh pháp thì khó quân vô cùng, nhưng mà hạt giống tà pháp thì rất là mạnh. Và kỳ thực là các vị đọc coi kinh văn của Đức Thế Tôn không có màu sắc hoa què, không có thần kỳ quái đản gì trong đó cả. Những điều nó vô cùng cụ thể và thực tiễn trong đời sống chúng ta. Thì từ đó chúng ta rọi ánh sáng vô để thấy một điều là chánh pháp nó không cần đánh bóng, không cần màu sắc, không cần quảng cáo. Và thưa các vị, chỉ cần đọc vài bài kinh thì các vị thấy cái trình tự Đức Phật dạy rất là dễ đi đi vô thực tập, và mình lặp lại. Tất cả những cái nỗi niềm trong tâm thức các vị mà nó sinh khởi, các vị làm như Đức Thế Tôn dạy là nắm một cái hạt lúa lên, đây là hạt lúa, rồi để xuống. Mà kinh văn dẫn giải như vậy, chứ không phải là tôi dám làm cái gì thêm cả. Các vị đọc vô nguyên văn thấy điều này, rồi cầm cái hạt mè lên, đây là hạt mè, giống như ta. Nhận diện từng loại tâm hành sinh khởi trong ta, đây là cái giận nè, đây là cái buồn nè, đây là cái lo âu nè, đây là cái bất an nè, đây là cái tâm thức nó tràn đầy thù ghét, cai nghiệt, ganh tị nè. Các vị thử nhận diện từng món nơi trái tim của các vị thấy tự nhiên là nó rơi hồi nào không hay, nó dịu hồi nào không hay, nó rớt mất tiêu và nó tan biến như khói tan hư không mênh mông à. Trong khi đó các vị làm một cái phương pháp khác là ta phải trừng trị mi, ta phải loại trừ mi, ta phải giết bỏ mi, ta phải cách ly mi khỏi đời sống ta, không được suy nghĩ điều này vân vân. Thì thưa các vị làm cho nó càng có sức mạnh để nó vẫy vùng, để nó phá hoại lại, nó tàn phá lại các vị. Và nó hứa hẹn rằng nó sẽ tái hiện lại rất nhiều lần trong trái tim các vị. Trong khi mình chỉ cần làm một điều giản dị như điều Phật dạy, đó là nhận diện nó như người nông dân cầm hạt lúa lên, nó đây là hạt lúa rồi để xuống. Thì ta nhận diện đây là cái giận, mỉm cười nhìn nó thôi. Thế thì thưa các vị, cái bước thực tập ở tầng sâu mà ta phải đi vô, đó là cái bước thực tập căn bản như thế này. Rồi dần dần tự nhiên nó đến, đó là dần dần những cái món mà như hạt lúa, hạt đậu, hạt mè nó hết, chứ nó không phải còn hoài vậy đâu. Cái anh nông dân kia ảnh có kiên nhẫn, anh lượm từng hạt nó đưa lên anh bỏ qua, thì cái bao lúa đó hết, bao hạt giống nó hết. Ta cũng thế. Và cái quá trình của một người nông dân nhận diện từng hạt bỏ qua thì nó chậm. Thế nhưng mà cái năng lực thực tập của các vị thì nó không có chậm giống như người nông dân lượm từng hạt đâu. Cái việc nó phải tới, đó là khi các vị nhận diện được nó càng ngày càng nghiêm túc hơn. Mình dùng cái từ nghiêm túc không có nghĩa là mình nghiến răng nghiến lợi gì để đối địch với nó đâu, mà chỉ làm một điều là thỉnh thoảng ta quên thì mỉm cười, ồ ta quên ư, rồi ta sẽ nhớ, thế rồi mình bắt đầu làm lại. Thế thôi, nghĩa là vô cùng trìu mến mình, vô cùng thương yêu mình, chứ không có bạo động với chính mình. Và nên nhớ một cái từ rất là quan trọng là hãy thông dong thực tập chứ không hề bạo động với chính mình thì thành công. Mà các vị càng bạo động với các vị, tức là các vị muốn thành Phật cho nhanh, thì các vị vô tình làm cho các vị càng ngày càng chậm tiến trên đường tu. Thưa các vị, tham ở đời chưa đã nương rồi, cho nên tới chừng ta biết tu là ta cũng tham cho mau nữa. Thế thì cũng là một loại tham như nhau, và nó gây trở ngại vô cùng cho chuyện tu của các vị. Hãy cứ thông thả tu thôi. Và thưa các vị, mình nói một vòng để trở lại. Cái việc quan trọng là khi các vị thực tập từng bước rất là căn bản như thế, dịu dàng với chính mình như thế, thì cái việc nó phát sinh tất yếu đó là dần dần rồi cái đối tượng để các vị lượm lên nhìn nó là để xuống nó không còn nghe. Này cái buồn, này cái giận, cái bất an, cái lo âu, phiền muộn vân vân, dần dần nó biến mất à. Dần dần còn lại cái chi? Còn lại cái trạng thái nhận biết hiện tiền tỉnh tại trong sáng như bầu trời mênh mông quang đãng, thế thôi. Thì lúc đó thiền là tâm, tâm là thiền. Nói như thế không có nghĩa là cái lúc mà tâm của mình nó tràn dậy bất an không phải là thiền, Lúc đó cũng là cơ hội để các vị tu vậy. Và thưa các vị, thế nào là cơ hội để các vị tu? Mình cứ lượm từng hạt lên thì mỗi một cái loại sinh khởi trong các vị là một cái điều kiện để cho các vị nhận diện. Ồ, nó đây ư. Khi các vị làm điều này vô cùng kiên nhẫn thì thưa các vị, hai cái câu Ngài Trung Phong nói: gom được ngàn vạn pháp môn và muôn cách thực tập về nơi đây, ngay nơi tâm là thiền, ngay nơi thiền là tâm, không rời được. Và người khéo nhận diện, khéo quy chiếu về điều này thì cái lợi ích đầu tiên nó có mặt là họ không có hướng ngoại, không có tìm nơi đâu có Phật cả. Có một người Phật tử Việt Nam, dường như tôi có kể cho các vị nghe, chỉ nói: thưa thầy, cả một thành phố họ đang sao động về một cái vị trong cái từ của Mật Tông người ta gọi là cái vị chi này, quá thân, một vị đại sư, một vị thánh tăng nào đó về, vương hay là gì đó, vân vân. Tức là cái danh từ nó đủ mời mọc người ta, khiêu gợi cho người ta đổ xô về rồi. Và hàng triệu triệu con người đến cái trung tâm của chùa Vĩnh Nghiêm, thưa các vị, để người ta mong rằng được điểm đạo. Và chỉ nói một hôm, bạn hữu gọi nó là: chị có biết chuyện đó không? Chị nói dạ không. Chị kia nói: người tu Phật bao nhiêu năm như chị mà tại sao không biết một cái hiện tượng nó vô cùng sôi nổi tại thành phố của chúng ta? Người nào là Phật tử cũng đều đến đó để mong hưởng được cái ân điển, được cái vị thánh sư kia và điểm đạo cho, mà tại sao chị không đi? Chỉ cười ngất, chỉ nói là: Phật ở nơi tôi thôi, dù Đức Phật Thích Ca có hiện xuống biểu rằng ngươi tới đây ta điểm đạo cho, tôi cũng không cần nữa, chứ đừng nói cái ông thánh sư kia cho mất công. Và thưa các vị, họ nói câu nói đó không có phải là kiêu kỳ chi cả, nhưng mà họ nhận ra được một điều là họ là người chủ nhân của đời sống họ. Phật bên ngoài có hiện, thưa các vị, dính gì với ta đâu. Phiền não của ta, ta tự giải quyết. Khổ đau sầu muộn của ta, ta phải loại trừ. Rồi chuyện tử sinh của ta, không có Phật nào giúp để có thể thoát được tử sinh đâu. Thế cho nên, người hiểu ra được điều này thì ngay tâm là Phật, ngay tâm là thiền. Thế thì người ta không còn vọng ngoại. Người ta không có bị ai lừa bịp cả, không có cái vị vô thượng sư nào xuất hiện giữa trần đời này mà đội mũ đội miệng hay là phóng hào quang gì mà lừa gạt được họ cả. Họ có niềm tin chánh pháp rất vững á, ngay nơi tâm của họ, ngay nơi năng lực tu họ thôi, họ quyết định vận mệnh và cuộc đời họ. Đó là cái điều thứ nhất, có mặt rất dễ nơi những người hiểu được Phật pháp. Thế rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, họ tu chưa giỏi, thế nhưng mà họ nếm trải được điều này thì họ làm cho đời sống họ hạnh phúc trước cái đã. Tại vì đời sống của các vị mà nó không còn bị phân mảnh, nó không còn đối lực từ bên trong các vị, thì đời sống các vị hài hòa, các vị sống chan hòa với hoàn cảnh khó khăn, với cái hoàn cảnh dễ thương, sống chan hòa trong mọi cái điều kiện của xã hội, nơi nào ta cũng thênh thang sống cả. Thế cho nên họ mang được hạnh phúc vào trong trái tim của họ. Rồi cái điều nó xảy ra một cách rất là tự nhiên, đó là người kia mà đến với bất cứ một cái cộng đồng nào, họ sống rất là chan hòa nhé. Không có phải 37, 21 cái rồi họ xé ra làm 2, làm 3 cái cộng đồng của người ta đâu. Họ sẽ luyện đời sống họ tan hòa trong một cái cộng đồng đó. Họ có thể giúp được người thì giúp để nâng đỡ, chứ không hề làm rối, không có phá rối. Cái điều tự nhiên là họ không còn cái bản ngã gì của họ cả. Họ thấy là mình đóng góp được thì đóng góp hết sức nhiệt tình, còn nếu không cảm thấy cống hiến được thì thôi họ dừng lại. Họ biết làm một điều rất thông minh là họ quạt năng lượng về, họ tu tập thôi. Nhưng mà kỳ thực, thưa các vị, với một người có năng lực thực tập như thế thì họ có mặt nơi đâu là họ làm yên bình ở vùng đó đó. Tại vì họ chỉ làm một việc đó là dâng hiến thôi, chứ không cần làm cái chi để biểu dương bản ngã của họ cả. Thế thì cái lợi ích thứ hai, thưa các vị, đó là niềm vui, sự an lạc nó đến với tự thân ta, nó đến với người thân chung quanh ta rồi nó đến với cộng đồng xã hội, nó đến với những người ta có điều kiện tiếp xúc. Và cái lợi ích cuối cùng đó là thế này: thưa các vị, nhận ra tâm là thiền, thiền là tâm, thì cái lợi ích nó sẽ đến, đó là người kia cả một đời của họ trải dài trên nhân thế này 50 năm 70 năm, họ sống bằng niềm vui của tâm thức họ tràn dậy, và không có một cái loại niềm vui nào của trần thế mà dắt dẫn họ hay là lừa gạt họ được cả. Họ tự có niềm vui để sống, lòng họ luôn tràn đầy cái niềm hỷ lạc, chứ không có trống trải, không có cô đơn. Và cuối cùng thì thưa các vị, an trú được trong cái tâm bất động của thiền tập, thế thì các vị, thách thức cả tử sinh đến với các vị mà các vị không hề hoảng loạn. Đó là chúng ta nói qua một vòng về thiền là tâm, tâm là thiền của Ngài Trung Phong mà mình mới vừa thoáng đọc hồi chiều đây thôi. Giờ kiếm xong được chuyện thứ nhất. Và chuyện thứ hai, hy vọng là cũng kiếm ra chuyện để còn phải trả nợ ngày mai 2 buổi nữa cho xong nữa đây. Đêm hôm mình hứa với các vị là mình sẽ nói chuyện về hoa đào, những bài thơ về hoa đào của Basho, phải không? Đêm hôm thưa các vị, chúng ta đã đọc một đoạn thơ của Basho, tức là ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn, phải không? Và câu thơ đó nó gợi cho chúng ta điều chi? Bây giờ mình ghi lại nè. Bài thứ nhất, ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Mình ghi lại có dụng ý, tâm thức mình nó hay ngược xuôi giống như bài thơ của Basho vậy đó. Mùa xuân đất trời rất là đẹp, mùa xuân ở Mỹ này cũng thế, ở Việt Nam cũng thế. Và người ta dùng cái từ tuổi xuân á để gọi cái tuổi nào? Tuổi nào? Cái tuổi đẹp đẽ nhất của đời người, cái tuổi mà năng lực đời sống nó đang dâng lên cuồn cuộn, không biết mỏi mệt là gì, không biết buồn là gì, không biết đến những cái lo lắng về cái chết là gì cả. Tuổi xuân là tuổi như thế, lòng ta rộn rã hớn hở, mùa xuân cũng thế. Thế thì thưa các vị, đông tây kim cổ nền văn hóa nào người ta cũng dùng cái chữ xuân này để chỉ cho cái gì đẹp đẽ nhất, xinh xắn nhất, trẻ trung nhất, tươi vui nhất. Thế nhưng mà rồi cái tội của chúng ta đó là ngay trong mùa xuân lại nhớ tới mùa thu, phải không? Ngay cái tuổi xuân thì ta lại không hưởng trọn vẹn cái tuổi xuân của chúng ta, ta luôn lui về quá khứ và hướng tới tương lai. Trăng sáng năm năm mùa lại mùa, hạ này vơi lại nhớ thu xưa, người đi đường quạnh quạnh. Đó là thơ của Quang Dũng. Và cũng không khác gì Basho là mấy. Nổi tiếng là một thiền sư, thế nhưng cái bài thơ này là rớt rồi. Ngày đầu xuân sao mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Thế thì trong tâm của ông nó tràn dậy cái chi? Thưa các vị, không thưởng lãm được, đất trời đang mở hội trước mặt ông. Mùa xuân là mùa của đất trời mở hội à. Tôi nghĩ rằng nếu các vị có cơ hội đi vào những cái vùng mà tuyết trắng vào mùa đông á, thì khi mà tuyết tan hết rồi thưa các vị, chỉ cần 3 ngày thôi là toàn bộ cây cối của một cánh rừng đen nó bật mầm ra nhanh như chớp. Và 5 ngày thôi là tất cả những cái củ thủy tiên nó nằm nó chờ 3 tháng mùa đông nó bừng lên và hoa nó nở ngập đất hết. Mùa xuân là mùa của lễ hội. Đang ở trong cái mùa xuân của thiên nhiên đất trời mà ta lại nhớ về mùa thu, thì con người này chắc chắn một điều là đang tuổi xuân của họ mà tâm thức của họ luôn là sầu muộn, bất an, trầm cảm, ưu tư, phiền muộn. Rồi cái điều thứ hai, đang trong cái điều kiện của đất nước mở hội mùa xuân như đất nước Hoa Kỳ, có đúng vậy không? Thưa các vị, đi khắp hành tinh này các vị coi, không có một cái nền văn minh nào bằng cái nền văn minh của Hoa Kỳ cả. Rồi gần hơn trong đất nước Hoa Kỳ thôi, các vị đi khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các vị nhìn coi có cái tiểu bang nào bằng Cali không cái đã. Rồi các vị đi miền Bắc, miền Nam Cali, các vị nhìn coi có cái nơi nào có điều kiện tốt lành nhất bằng cái quận Cam không cái đã. Thế thì rõ ràng là các vị đang đứng hai chân trên cái mùa xuân của đất nước, trên cái rúng của nền văn minh, trên cái nôi của niềm vui và an lạc. Hôm qua mình có nói là chúng ta là những vị thiên đang có mặt giữa vùng đất này. Kỳ thực nó là như thế. Muốn ăn thức ăn Việt Nam ư? Đầy. Muốn ăn thức ăn Mỹ ư? Không thiếu. Muốn ăn thức ăn của Trung Đông ư? Không thiếu món chi thưa các vị. châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Mỹ gì đều tập trung tất cả cái nguồn thực dưỡng nơi đây, không thiếu một món chi cả. Cái loại đồ xài phí thưa các vị, thậm chí là cái lĩnh vực mà các vị thường dùng đó là đồ điện tử thôi. Các vị hình dung là một cái laptop nơi đây 600-700 thôi, mà các vị qua bên Úc các vị mua gấp đôi rồi. Thế thì mình dẫn dụng một vòng để thấy là các vị đang ở mùa xuân, nhưng mà lòng các vị đang chìm trong mùa thu cô đơn. Có khi nó là như thế. Đang sống ngay trên vùng đất này mà ta không có hưởng phước, không có hưởng phước được những vị thiên. Mình đã sinh lại đây một lần rồi. Trong quá khứ các vị sinh ra trên cái vùng đất Việt Nam, người ta thì phải tạo phước lành đủ dày, rồi bỏ một hình hài, mới chuyển một hình hài mới qua một vùng đất mới, một văn hóa mới. Rồi ngay trong một đời không đủ phước lành thì các vị làm sao mà trong một khoảng thời gian 70 năm mà các vị sinh hai lần như thế này? Có phải ta sinh hai lần chưa? Thế mà thưa các vị, cái điều tội nghiệp của chúng ta là ngày đầu xuân xong mà tôi nhớ chiều thu cô đơn. Tội chứ, phải không? Cho nên các vị đọc câu này để thấm thía rằng ta cũng giống như thế. Ngay nơi cái điều kiện rất là thuận lợi, rất là tốt lành của một đời sống ta đang hưởng thụ đây, đáng lẽ ta phải hân thưởng cuộc đời, ta phải làm cho mỗi một ngày của mình nó tràn đầy niềm vui. Thế mà mình không làm được. Và mình không làm được có nghĩa là mình làm chi? Mình hủy hoại đời mình một cách vô tội vạ. Nó dừng ở đó chưa? Chưa đâu. Khi anh biết hủy hoại đời anh thì anh cũng có khả năng hủy hoại được đời sống của những sinh linh gần anh nhất, những chúng sinh bé nhỏ gần anh cũng tàn phá họ, không thương tiếc. Tội chứ. Mình làm tội, làm tình mình chưa đủ đâu thưa các vị. Mà người nào họ làm tình, làm tội họ thì họ sẽ làm tình, làm tội người bên cạnh. Cái chuyện đó dường như vô cùng tự nhiên. Và người nào họ biết trân quý, họ biết thương đời sống họ được thì họ cũng sẽ làm điều đó được với người chung quanh thôi. Đây là cái nội dung của bài thơ thứ nhất chúng ta chia sẻ với nhau để các vị có một cái ý niệm về đời sống của các vị ngay bây giờ. Bằng không thì mình nghĩ rằng cái sự có mặt của mình đó là một cái sự có mặt ngẫu nhĩ tình cờ thôi. Nó không có giá trị gì bao nhiêu cả. Sống phất phơ qua ngày, rồi đếm từng ngày qua để trong một cái gì nó đến rồi nó biến đổi đời mình. Cái gì nó đến vậy? Cái chuyện chắc chắn nó sẽ đến rồi nó biến đổi đời anh, đó là anh nằm yên trong bốn miếng gỗ, rồi người ta đẩy anh vô Big Family và vô lò thiêu để biến thành mây trắng bay trên vòng trời chứ. Cái biến đổi duy nhất là vậy thôi chứ không biến đổi gì khác. Sợ quá thầy ạ. Không thông minh thì chúng ta cứ trong từng ngày đi qua để đến chuyện đó thôi thưa các vị. Đó là cái điều thứ nhất, chúng ta đi vô cái bài thơ này để thức tỉnh mình thưa các vị, để thấy rằng ngay cái ngày đầu xuân mà nếu anh không có sống cho nó đàng hoàng á, không an trú được trong cái điều kiện anh đang có để thưởng lãm, để hân thưởng đời anh, hân thưởng hoàn cảnh chung quanh anh, hân thưởng cái điều kiện hạnh phúc anh đang có, thế thì anh đang tàn phá chính anh và anh đang mời gọi cái chiều thu cô đơn nó đến trong cái hoàn cảnh vô cùng thuận lợi của mùa xuân đây. Đó là bài thứ nhất. Giờ kiếm chuyện nữa, xem bài thứ hai nữa đi. Nói mất dài dòng, nhìn hoài cái đồng hồ nó không có chịu tới giờ. Tôi nghĩ chắc các vị cũng nôn nóng cho nó tới giờ, là hồi hướng cho rồi. Bài thứ hai, thưa các vị, một cái bài cũng rất là có ấn tượng, đó là thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ. Cái bài này nó cũng rất là hay thưa các vị, chừng như ở sân ga mình cũng hay trích cái bài này. Tôi nghĩ chắc các vị thuộc rồi bài này chứ hả? Thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ. Hoa mơ có nghĩa là hoa mai đó. Và trong Thiền Lâm Cú Tập có hai câu mà mình hay trích, đó là mai hoa nhất điểm nhụy, tam thiên thế giới hương. Là hoa mơ một chút nhụy, hoa mơ một chút nhụy, 3.000 thế giới thơm. Thi ca nó liên hệ cái câu này với câu kia. Và đôi khi mình nhìn mình cũng rất là ngạc nhiên. Có khi thì nó không nhớ được một chữ, thế rồi có khi nó liên hệ với nhau, nó lại có mặt. Bữa đó là tổ độ rồi. Mình giải thích câu này nó cũng rất là hay để cống hiến cho các vị là chúng ta trở lại bài này, tại vì nó liên hệ tới Homer này. Homer có nghĩa là hoa mai đó thưa các vị. Homer một chút nhụy, 3000 thế giới thơm. Câu này được trích trong Thiền Lâm Cú Tập của Nhật. Thế nào là một chút nhụy của hoa mai mà làm thơm lừng 3000 thế giới? Thưa các vị, một hình hài phàm thế như chúng ta nó vô thường, nó mong manh vô cùng, chứ nó có nghĩa gì đâu. Có phải vậy không? Nó phù du vô cùng. Tuổi thọ nó không dài như loài cây trên rừng. Cây trên rừng có khi 25 thế kỷ qua nó còn tồn tại. Và con người nó bị vô vàn những cái hạn chế. Thế nhưng mà có một điều là chư thiên, loài động vật và tất cả loài thực vật có mặt trên hành tinh này không bì được với loài người. Đó là nơi hắn có cái năng lực giác ngộ, nơi hắn có quá khứ, có tương lai, có toan tính. Đành rằng tâm thức của hắn đầy phiền muộn, khổ đau, ưu tư, trằn trọc. Thế nhưng mà nếu thông minh hắn biết vận dụng, hắn biết tu tập, thì làm cho cái chiếc hoa mai mỏng manh kia có mặt ngắn trong cái khoảng thời gian nhất định, nở được hoa là một, tỏa ngát hương thơm là hai, và 3000 thế giới thơm. Không phải thơm ngay hành tinh này thôi, mà khi thành một bậc chánh giác, thì thưa các vị, hương thơm chánh pháp nó lan tỏa khắp 3000 thế giới. Cái điều mà người ta thấy rất rõ đó là âm thanh của các vị có hạn chế không? Thưa không. Thậm chí là người ta bảo rằng ngay bây giờ nếu có những loại máy bay siêu thanh rượt theo những sóng âm thanh trong quá khứ thì người ta đuổi bắt, người ta thâu âm được những trận chiến kinh hồn của đệ nhị thế chiến. Thậm chí là những trận chiến của Napoleon ngày xưa người ta vẫn còn thâu được hình ảnh và âm thanh. Thế thì thưa các vị, âm thanh là một cái loại nó được sinh ra từ thân tâm vật lý bình thường của ta, thế mà nó còn không mất. Thế thì sóng tâm thức của các vị nó mịn hơn vô cùng, nó cũng không mất bao giờ. Sự suy nghĩ của ta thưa các vị, nó như một cái vòng gợn khi người ta ném xuống hồ nước vậy, không hề mất. Dù có con thuyền ngược sóng chẻ ngang qua cái dòng gợn kia, nhưng mà nó vẫn cứ tiếp tục, nó lăn tới, lăn tới, lăn tới. Chừng nào đụng bên kia bờ đại dương mới hết. Có khi ta không thấy. Thế nhưng mà không phải là nó mất hẳn, là do vì nó hòa nhịp với những lượng sóng khác. Nó làm một cái dư hưởng, tạo thành cái sức đẩy cho những lượng sóng khác. Thế cho nên ở lĩnh vực vật lý không có gì mất. Thế thì ở lĩnh vực tâm thức cũng thế thưa các vị. Rồi chìm sâu hơn, đó là năng lực giác ngộ thưa các vị. Nó là một loại năng lượng vô cùng tinh mịn. Và nếu một bậc giác ngộ có mặt giữa hành tinh này, thì cái năng lực của Ngài đủ làm cho hành tinh này thấm nhuần như sương thấm vào cây cối, người ta không thấy ướt. Thế nhưng mà nếu không có sương thì cây cối giữa sa mạc mênh mông này không có tồn tại được. Rồi cái ví dụ gần thế này, ví dụ như trong thiền đường của ta đây, mà chừng 10 người, cái năng lượng họ nó vô cùng xung động, nó cồn cào, nó bất an, nó xung động vô ngồi đây, thì các vị cảm thấy dường như nó nóng bức hơn lúc bình thường. Rồi nếu các vị thấy là có chừng 100 thầy có mặt nơi đây, bằng cái năng lượng yên bình, tĩnh lặng, họ ngồi yên bình, họ chơi thôi, các vị thấy sao nó mát lạ. Có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, hoa mơ một chút nhụy, 3000 thế giới thơm là nói cái năng lực của một con người phàm phu này, mà khi kết tinh lại được, tu tập thành thục được, có được năng lượng giác ngộ thì thơm 3000 thế giới. Mà nếu chưa có giác ngộ được như Đức Thế Tôn, có được năng lượng của từ bi thôi, hoặc là năng lực tu tập định tĩnh thôi, thì cũng giúp được cho cả một cộng đồng dân cư thưa các vị. Nó nhỏ hơn nữa, một người Phật tử bình thường thôi, các vị mà tu tập có được một chút năng lực lành, tâm hiền thiện và có được định lực, thì các vị đã là một vị thiện tri thức cho gia đình của các vị rồi. Tùy cái mức độ tu của ta, tùy cái mức độ viên đá ném xuống hồ nó gợn ra bao xa, và cái vòng của nó lan dần không bao giờ dứt. Đó là hoa mơ một chút nhụy, 3000 thế giới thơm. Rồi bây giờ hết cái liên hệ rồi, bây giờ đến cái phần chính của vấn đề đây. Các vị nhìn cái bài này nó có cái gì biểu hiện rõ nhất để chúng ta nhận diện? Thế rồi từ từ, mùa xuân thành tựu với trăng và Homer. Tặng cho chúng ta cái gì nói bà này? Từ từ sẽ tới. Phật là cái chuyện sẽ tới thôi, rồi sẽ thành Phật, rồi sẽ có niềm vui và sự an lạc. Hôm nay không vui thì ngày mai sẽ vui. Hôm nay mình làm ăn không có nên thân thì ngày mai làm ăn nên thân. Thời tỏ thiền này mà không có thành công thì thời tỏ thiền sau sẽ thành công. Và cứ tin như thế. Và thưa các vị, mình rất là phục những người Mỹ. Mình kể cái chuyện này là chúng ta đi vô cái phần này. 2004 có một khóa tu, và sư ông làng Mai mang tất cả chư tăng từ bên Pháp Quốc qua, cộng với một số chư tăng quanh vùng về an cư, khoảng chừng 200 thầy. Thế rồi cử một thầy người Mỹ làm tri khố. Và cái khả năng làm tri khố, thưa các vị, nó rất là nặng nhọc, chứ nó không có giản dị đâu. Tức là cái số lượng những ngày chủ nhật á, thì Phật tử lên xuống vô tội vạ, có khi họ đến rất là nhiều, có khi thì họ không đến, cho nên nấu dư nấu thiếu là chuyện bình thường. Đó là khó thứ nhất. Khó thứ hai là mấy thầy Việt Nam nhà ta thì nấu cái món chi thì phải ra cái món ấy, cho nên những cái thứ mà ông chi khô phân bố là cái này nấu với cái này, cái này nấu với cái này, ông đâu có thèm tuân theo cái nguyên tắc của người ta, ông cứ lựa cái nào ngon ông làm trước. Thế rồi đi khổ cực vô cùng về cái chuyện mua sắm thức ăn, chạy vại tất tả ngược xuôi. Đâu được chừng mới có nửa mùa an cư thôi, chừng hơn một tháng thôi, thì mấy ông thầy Việt Nam chúng ta hè nhau ăn hiếp cái ông thầy Mỹ. Cái thầy Mỹ kia, thưa các vị, mình rất là nể phục. Thay vì các anh Việt Nam chúng ta thì vung ra mọi thứ đó, giỏi thì làm đi, nghĩ không thèm làm. Anh Việt Nam thì chắc chắn là như thế rồi. Thách á, có giỏi thì làm chi khổ đi, tôi không thèm làm nữa, vứt ngang qua đó, tung hê mọi thứ rồi. Thế nhưng mà cái thầy tri khố kia, thầy rất là hay, thầy nói có thể là do vì tôi chưa có đủ cái sự kiên nhẫn là một, tôi chưa tính toán cho nó chính xác là hai, cho nên có cái vụng về như thế. Thôi các thầy tạo cho tôi một cơ hội, tôi sẽ làm tiếp bao giờ mà thật là hoàn thiện thôi, không từ chức, không có vung bỏ. Còn như Việt Nam chúng ta thì thưa các vị, là nói Việt Nam chúng ta thì nói quá là rộng. Ví như một thầy nào người Việt mà làm tri khố kiểu đó, bị cái áp lực của tập thể chúng mà nó tới xỉa xói kiểu đó, thì đừng có hòng làm lại bữa thứ hai mất công đi, tôi ném ra đó cho giỏi đó mà làm đi. Còn thầy đó thì xin cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ làm, hãy để cho tôi một cơ hội đi, tôi sẽ khắc phục cái điều này, tôi sẽ cố gắng làm cho hay hơn. Thưa các vị, đó là cái câu chuyện liên hệ đến cái chuyện tu của chúng ta. Và chừng như tâm thức người Việt chúng ta đụng cái khó, cái chúng ta dội lại đi đường khác, hoặc là bỏ ngang thôi. Nhưng mà với tâm thức của người Mỹ chừng như họ rất là khác. Và mong rằng các em ở nơi đây mà nửa Việt nửa Mỹ đừng có quay lưng bỏ ngang như vậy nghe. Hãy bắt chước cái phong cách của người Mỹ như vậy. Và chúng ta trở lại cái bài này. Còn có 10 phút nữa thôi. Thưa các vị, là cái điều dễ hiểu là thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ. Cái yếu tố thời gian nó có mặt nơi đây. Điều thứ nhất mình khai thác là cái yếu tố thời gian. Mọi thứ nó đều đi ngang qua cái chu kỳ như vậy. Không có cái gì mà bất chợt, không có gì tình cờ, không có gì là cái sự thành công tự nhiên cả. Nó đều có một sự chuẩn bị nhất định. Các vị mà chuẩn bị tươm tất bao nhiêu thì cái công trình của các vị, cái việc làm của các vị nó ít sai lầm, nó dễ hoàn thiện bấy nhiêu. Tôi ví dụ gần các vị nhìn ra, ví dụ như cái nhóm mắt thương mà nó chuẩn bị cái ngày mở cửa thiền đường Mây Từ mà không có tươm tất á, thì chuyện gì phát sinh? Nó lũng cà lũng củng rất là nhiều việc, có phải vậy không? Và khi cái việc lũng cà lũng củng nó phát sinh thì nó làm cái chi? Nếu mà nó vụng về không tu thì nó đổ tội vạ vào người A, người B. Nó nói là tại người này, tại người nọ, tại người kia. Mà nếu nó có tu một chút thì nó nói tại cái người này, là tại hắn chứ không phải tại tôi. Tôi chỉ vậy thôi, nhưng mà rõ ràng là thưa các vị. Các vị đừng thấy là tôi chỉ vậy là tôi chỉ tôi. Tôi rất là vô tích sự, tôi không làm được việc chi cả. Nhưng mà mọi việc thì cái nhóm mắt thương này nếu nó không chuẩn bị tươm tất á, thì ví dụ như là Phật tử đến đây thì thiếu cái ăn, hoặc là cái thì giờ nó không hợp lý, vân vân, rất là nhiều chuyện. Và cái điều khó nhất của chúng ta đó là thế này, thưa các vị. Chúng ta chuẩn bị một Một trăm thứ nó rất là tương tác, nhưng có một thứ nó không tương tác thì nó phá vỡ luôn 99 thứ còn lại. Cái sự thành công thưa các vị nó rất là khó đến, nhưng mà sự thất bại nó dễ phát sinh vô cùng. Cái điều này chừng như là cái chuyện tất nhiên thôi à. Và tổ chức nào cũng thế cả, tôi nhìn thấy điều này. Trong cái tổ chức kia, họ 99% hoàn thiện, thế nhưng mà có 1% không hoàn thiện, thế thì coi chừng tổ chức kia không có tồn tại lâu bền đâu. Và tôi cũng không có thể bấm tay để biết rằng cái tổ chức mắt thương này nó sống dai được bao nhiêu năm thì tôi cũng không hề biết. Tùy vào cái mức độ tu của nó giỏi hay không mà thôi. Rồi cái cụ thể hơn, mình dùng cái ví dụ này để nhắc, để cho các vị biết là chúng ta hãy coi nhau như người thân một nhà. Và có những cái vụng về gì của các em thì các vị cứ trực tiếp đóng góp. Có lẽ là mỗi một tháng chúng ta nên dành những cái buổi hội luận về vấn đề này. Là tôi thấy điều này không hợp lý, điều kia không hợp lý. Thì chúng ta mới mong hoàn thiện được cái sinh hoạt của chúng ta. Bằng không thì thưa các vị, xây dựng thì khó nhưng mà đổ vỡ nó rất là dễ. Chắc vậy đó à. Tôi nói từ kinh nghiệm tôi đã đi ngang và đã nhìn thấy. Rồi ngay trong đời sống của các vị cũng thế. Người ta xử sự với các vị như bát nước đầy, sống với nhau 30 năm. Tình nồng nghĩa mặn, đẹp đẽ vô cùng. Nhưng mà 30 năm đó, những lời ngọt ngào thì người ta không nhớ. Mà những lời làm thương tổn thì cái lời đó nó lại khắc sâu vào tâm thức. Cho nên mở miệng ra, cứ nhắc cái lời đó. Có phải vậy không? Chừng như vậy. Tâm thức của ta nó có một cái đặc biệt như vậy thôi à. Thế thì từ cái kinh nghiệm cá nhân các vị nhìn lại, mọi tổ chức nó cũng đi vào con đường đó rồi. Đẹp 99 phần nhưng mà một phần không đẹp thì đủ đổ vỡ. Nếu cái duyên đủ lành đó thì nó còn duy trì được lâu bền, bằng không thì vôi hồ rã như chơi. Thế thì cái yếu tố thời gian nó quanh quanh trở lại rất là quan trọng. Càng chuẩn bị kỹ bao nhiêu thì cái sự thiệt thòi đổ vỡ thất bại nó ít bấy nhiêu. Cái xác suất thành công đó, nó nhiều bấy nhiêu thôi chứ không có chi lạ. Đó là ý thứ nhất của yếu tố thời gian. Ý thứ hai thưa các vị là người ta không có quyền nôn nóng mọi thứ để cho nó chín liền đâu. Mà cái gì nó cũng phải theo với cái chu kỳ già và chín thôi. Không hề có cái chuyện là trái cây nửa mùa anh hái xuống rồi trái cây kia chín sẽ ngọt cho anh. Không hề có. Dù có thần linh đi nữa người ta cũng không làm được điều này. Nhất là cái lĩnh vực tu thì thưa các vị, yếu tố thời gian nó rất là quan trọng. Cái công phu thực tập mỗi một ngày, mỗi một giây thôi à. Không hề có một người nào sinh ra là thánh nhân cả. Thế Tôn có nói một câu là không hề có Đức Thích Ca trời sinh. Tức là không hề có chuyện Đức Thích Ca tự nhiên rồi thành Đức Thích Ca. Thế thì cái yếu tố thời gian nó có vài điều để chúng ta nhận biết về điều này. Đó là mọi việc đều tuân thủ theo cái quá trình đầy của nó, cái diễn trình đi tới nó, đó là cái điều gì tất hữu trong đời sống chúng ta. Rồi đi sâu vô phần A đi, cái gì hình thành trong thời gian? Bây giờ mình đi vô một cách chi tiết. Mình vừa nói một cách tổng quát là mọi thứ nó đều cần yếu tố thời gian. Tu hành thành Phật, luyện lập tâm, thành tựu phẩm chất đức hạnh, hay là có được an lạc, có được niềm vui, xây dựng một tổ chức, xây dựng một gia đình, nuôi con lớn từng ngày, nó đều đi ngang qua cái điều này. Con của mình sinh ra, mình nuôi mất tới 18 năm nó mới lớn, nó mới cao, chứ có phải là sinh ra cái nó lớn bằng mình liền đâu. Và chỉ có những người không có thông minh, người ta mới coi thường yếu tố thời gian thôi thưa các vị. Tất nhiên điều này nó không loại trừ ai cả. Có khi chúng ta cũng quên yếu tố thời gian, cho nên ta mới tu một bữa mà ta muốn thành Phật liền. Ta mới tu thôi mà thấy tại sao tôi không hết phiền não. Giống như nhà vua kia sinh được một công chúa vô cùng yêu mến, mà thấy sao công chúa mình không đẹp. Làm sao mà đẹp được khi còn mới 23 tuổi, mũi giải lòng thòng, mà làm sao gọi là nàng công chúa đẹp được. Và ông nói là ngự y nào có tài làm cho công chúa của trẫm mà đẹp, mà kiều diễm, mà kiêu sa như một nàng công chúa đích thực thì ta thưởng tiền. Ông ngự y ông rất là thông minh, ông nói tâu bệ hạ, thần có một viên thuốc uống vô là thành một cô công chúa đẹp tuyệt vời. Thế nhưng mà cái khó khăn là thần phải kiếm thuốc đó 18 năm vẫn thưa bệ hạ. Và trong cái thời gian 18 năm kia thì bệ hạ không được lén lén nhìn công chúa à. Nhìn là thuốc, không có hiệu nghiệm. Cho nên thần mang công chúa về, thần nuôi, thần chăm sóc. Rồi trong cái quá trình nuôi đó, thần cho uống từ từ, từ từ. Và cái cuối cùng, cái viên thuốc cuối á, uống vô thì công chúa sẽ đẹp như một nàng tiên. Nhà vua mừng vô cùng, nói ồ, ta chịu đựng được. Ta sẽ đợi 18 năm sau khanh cho uống thuốc. Và thưa ông có cho uống gì đâu. Ông chỉ làm mỗi việc là đem nàng về, cho nàng tung tăng chạy nhảy trong vườn nhà của ông, nuôi cô nàng bằng cơm bình thường thôi. Cơm hẩm canh rau thôi chứ chẳng có khô lăn chả phụng gì đâu. Ấy vậy mà 18 năm sau ông dẫn công chúa tới. Hoàng đế vô cùng là kinh ngạc, nói ồ, công chúa ta đẹp như thế này ư. Thưa các vị, thế thì cái yếu tố thời gian nó nói cái điều thứ nhất, đó là mọi thứ đều trưởng thành từ yếu tố thời gian. Yếu tố thứ hai nó cũng có trong yếu tố thời gian này nữa. Mình nói điều này rồi ta đúc kết lại cái bài học của chúng ta. Một phần ngắn thôi rồi hẹn ngày mai làm ăn tiếp. Giống như phim dài nhiều tập. Để dành. Cái điều thứ hai trong yếu tố thời gian, thưa các vị, nếu nó đã hình thành, nếu nó lớn dậy, nếu nó phát triển do yếu tố thời gian thì nó cũng có một cái điều nó đi kèm, đó là gì? Cái khả năng hủy diệt, khả năng tàn phá nó cũng theo yếu tố thời gian. Thân ta lớn từng ngày, đẹp đẽ từng ngày, thế thì cái điều tất nhiên là nó cũng sẽ già từng ngày. Có phải vậy không? Cái sự có mặt của mình ở nơi đây, thưa các vị, từ một cái hạt mầm bé nhỏ trong bụng mẹ lớn lên, có mặt giữa trần đời, theo với cơm gạo tháng ngày để trở thành một chàng thanh niên hoặc một cô thiếu nữ. Thế rồi cái chuyện tất nhiên là nó không dừng lại ở cái chỗ chàng thanh niên và cô thiếu nữ. Nó đi dần dần tới tuổi già, để tới một lúc nào đó mà mình sống dai quá trên trần đời thì thưa các vị, mình đi khòm lưng của mình cong như một lưỡi câu. Chuyện nó phải như vậy. Cho nên hai điều nó có mặt trong yếu tố thời gian, đó là nó làm cho anh trưởng thành, làm cho anh thành thục. Thứ hai là nó cũng hủy hoại, nó tàn phá đời sống anh để nó lấy sinh mạng anh ra khỏi cuộc đời này. Và khi ở mức độ cạn ta nhìn ra cái yếu tố này thì cái điều thứ ba ta làm là chi? Thứ ba ta làm là chi? Hãy thông minh, sử dụng một đời cho xứng đáng. Bằng không thì thưa các vị không sử dụng nó xứng đáng thì sẽ tới lúc các vị muốn làm một cái gì đó làm không được. Tới một cái tuổi nào đó thưa các vị, các vị muốn ngồi nghe một bài pháp, nghe không được. Nó buồn ngủ, nó uể oải, nó mệt nhọc vô cùng. Rồi các vị muốn ngồi thời tọa thiền, ngồi không được. Tâm nó nặng hoằng, nó trì trệ xuống. Rồi các vị muốn lại Phật cũng lại không xong đâu. Đó là cái chuyện cụ thể và gần nhất. Rồi cái chuyện tinh tế hơn đó là thế này. Thưa đại chúng, là mình không khéo sử dụng một đời mình cho nó xứng đáng, thế thì tới một lúc rồi đó tâm thức của các vị nó cô cứng lại. Và nó có một cái khó khăn, đó là hệ thần kinh não mình nó bắt đầu nó chết dần, cái năng lực linh động của nó bớt đi. Thế thì tâm thức của mình, sự suy nghĩ của mình nó cũng chậm dần đó. Cái sự giao thoa đan chéo của những cái neuron thần kinh đó, nó không phải là một cái loại máy móc mà có khả năng sử dụng liên tục được. Tới một lúc nó nhão đi, nó dùng đi. Tới một lúc nó chậm đi. Cái sự trao đổi hóa chất của các vị càng ngày nó càng chậm. Thậm chí tôi chưa phải già lắm á, thế nhưng mà có những lúc mình muốn nói cái chữ này mà nó không ra cái chữ này thì nó ra cái chữ khác. Đó là mình sử dụng cái năng lực của hệ thần kinh não mình tương đối là khá là nuôi dưỡng đó, mà nó còn vậy. Thì tôi nghĩ là sẽ tới một lúc các vị càng ngày càng chậm lại. Và cái khó thứ hai là khi hệ thần kinh não mình nó bắt đầu nó co cứng lại thì cái sự cố chấp của mình nó rất là nặng nề. Cái điều này nó hiển nhiên thôi à. Người ta bảo rằng cái khả năng của anh học từ năm bé cho tới năm cỡ chừng mười mấy tuổi thôi, chưa tới 20 tuổi, thì cái năng lực học tập tiếp thu của anh đối với xã hội, đối với tất cả những đối tượng tiếp thu đó, nó là nền tảng để anh xài một đời. Những cái còn lại từ 20 cho tới cuối cuộc đời là những cái nó gia cố. Tức là anh xây dựng được cành cây ngang ngần đó tuổi thôi, còn ngần đó tuổi về sau đó là nhánh lá hoa trái mà thôi, chứ không thêm được gì nhiều cả. Thế thì cái điều nó phát sinh tất nhiên đó là càng già tâm thức của ta càng nhiều cố chấp nghe. Mình nghĩ cái này là đúng rồi thì đố ai mà biểu rằng cái điều đó sai được. Mà ta là người Á Đông nữa, ta có cái thói quen là gia trưởng trong đời sống gia đình, cho nên cái điều ta nói đúng là cả nhà phải nghe đó. Con cái nào hề dám cãi. Thậm chí là quyết định về hạnh phúc của người ta mà cũng quyết định là ta bằng lòng chứ mi không có quyền cãi gì hết. Ta bằng lòng gả mi cho anh chàng kia hoặc ta bằng lòng cưới cô đó cho mi thì phải nghe lời thôi. Mình làm như cưới cho mình chứ không phải cưới cho con mình. Mình bằng lòng cái được. Và thưa các vị, chuyện này nó phát sinh trong văn hóa Đông phương của chúng ta. Và nó cũng ảnh hưởng một phần do tâm thức người già càng cứng lại. Thế cho nên, thưa các vị, chưa nói đến cái chết nó lấy hình hài ta, hay nói đến cái già nó vô cùng hạn chế như thế. Thế thì người thông minh hãy biết rằng cái yếu tố thời gian này nó đi ngang qua. Nếu anh thông minh thì anh làm cho anh trưởng thành từng ngày, trưởng thành đời sống tâm thức bên trong, trưởng thành năng lực trí tuệ, trưởng thành năng lực tuệ giác. Thưa các vị, cái điều mình chia sẻ cuối đó là thế này. Khi mình nhận diện ra yếu tố thời gian, nó có hai cái sự vận hành tất yếu, là cái vận hành tích cực, đó là nó nuôi dưỡng các vị. Nó làm cho đời sống các vị càng già thì các vị càng chín chắn. Khi đời sống mình trải nghiệm đủ thì càng già mình càng chín chắn, càng đầm thắm, càng tĩnh tại, càng yên bình, càng sâu lắng. Và nếu người tu thì càng già phải càng đức hạnh ạ. Mà người tu càng già không đức hạnh thì sai. Tôi không biết tới chuyện già tôi ra làm sao, nhưng mà tôi cứ nói đại vậy đi cho nó chắc. Rồi cái yếu tố thứ hai nó cũng đi ngang qua thời gian, nó không có từ chối ai, đó là nếu các vị không thông minh thì các vị luyện đời sống các vị đến đi mất còn một cách vô tội vạ, và cuối cùng người ta nổi chìm theo nghiệp mà thôi. Đó là hai điều khi các vị nhìn yếu tố thời gian nó đi ngang qua cái bài thơ của bà Xô, các vị nhận ra điều này. Thế rồi từ từ mùa xuân thành tựu với trăng và Homer. Mùa xuân đến thì thưa các vị, trăng rất là đẹp và hoa mai nở ra rất là xinh xắn. Và ai cũng biết là mỗi mùa xuân về mà thiếu hoa mai là thiếu hương vị Tết, mỗi mùa xuân đến mà thiếu hoa đào là thiếu hương vị Tết. Thế rồi đời sống chúng ta thưa các vị nơi đây cũng thế. Dù rằng là đất nước này kiếm được một cành đào, một cành mai không phải là chuyện dễ, thế nhưng mà với người Việt chừng như cái Tết đến với họ, họ cũng kiếm ra cành đào và cành mai. Và cái quan trọng hơn, mỗi mùa xuân đến với chúng ta là ta hãy làm cho tâm thức của chúng ta nó nở rộ. Và hai bài thơ của Ba Sô tặng cho chúng ta, bài đầu là chi? Bài đầu là anh hãy an trú trong mùa xuân vĩnh cửu của tâm thức anh. Bài thứ hai, nếu không thông minh cho đủ để vận hành đời sống mình theo cái hướng tích cực đó, thì rồi từ từ cái chết nó đến với anh và luyện thân mất hút vào cõi vô thường. Nếu mà thông minh đủ thì mùa xuân thành tựu với trăng và hoa mơ nở trong trái tim anh. Dạ chắc không còn gì để nói nữa, thôi giờ hồi hướng đi ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều.